Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Ngươi chế trượng sao? Thân ảnh của hai người biến mất tại thư viện phó bản màn sáng bên trong. Theo chung quanh cảnh sắc biến đổi, hai người tiến vào thư viện phó bản bên trong. Thẩm Phi trên mặt mang nhàn nhạt ý cười, nghiễm nhiên một bộ nhìn rắc như thế nào phát huy. Rắc lồng ngực tích tụ lấy một cỗ nộ khí. Chỉ là pháp sư làm sao có thể ngăn lại ta vũ khí đại sư bộ pháp. Đều là một đám thối cá nát tôm, gà đất chó sành. Rắc hét lớn một tiếng. Trên thân đột nhiên nhiều một cái, anh dũng không sợ, tăng thêm trạng thái. Thẩm Phi trên thân cũng có trạng thái này. Nhìn thoáng qua giới thiệu, Thẩm Phi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Anh dũng không sợ, vũ khí đại sư chiến ý gầm thét. Làm vũ khí đại sư cùng đồng đội gia tăng 30% lực công kích. Lúc công kích có 30% tỷ lệ phát động ngoài định mức công kích. Tiếp tục 5 giờ, Thẩm Phi quan sát một chút rắc. Gia hỏa này đến tột cùng là lai lịch gì? Kỹ năng này làm sao một cái so một cái khoa trương? Đồng dạng là vũ khí đại sư, vì cái gì chênh lệch cứ như vậy lớn? Lãnh linh, đấu trí hành khúc, gia tăng 10 điểm lực công kích. Rắc cái này một cuống họng xuống tới. Gia tăng 30% công kích không nói, còn có 30% tỷ lệ phát động ngoài định mức công kích. Cái này hoàn toàn liền là một cái biến tướng gấp đôi tổn thương. Càng kinh khủng chính là tiếp tục thời gian khoảng chừng 5 giờ. Liền ngay cả Thẩm Phi giờ phút này cũng không nhịn được tán dương. Nam nhân, liền nên cường lực, bền bỉ, thép như sắt, kỹ năng này quả thực là tuyệt. Thẩm Phi trước đó đối rắc một người đánh xuyên qua thư viện phó bản còn ôm lấy hoài nghi. Nhưng là bây giờ nhìn đến không phải là không có khả năng a. Làm kho quân giới phó bản cuối cùng Boss, rắc đẳng cấp chỉ có cấp 17. Thư viện phó bản bên trong tiểu quái đẳng cấp đều có cấp 17. Cả hai khác biệt duy nhất liền là rắc nhìn chằm chằm một cái Boss danh hiệu. Chỉ là khi hai người tiến vào phó bản từ chỗ ngoặt đi vào thư viện thời điểm, rắc mới khi thế toàn bộ tan thành mây khói. Thẩm Phi gãi đầu một cái, nhịn không được nói ra. Ngươi 18 loại vũ khí bên trong, bao quát thư tịch sao? Bị Thẩm Phi giễu cợt một câu, rắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Hắn vốn chỉ muốn từ thư viện tu sĩ trong tay đoạt một thanh vũ khí. Kết quả sau khi đi vào phát hiện đám người kia căn bản không có vũ khí. Người người trong tay bưng lấy một quyển sách. Sách thứ này làm sao làm vũ khí? Rắc nắm chặt nắm đấm, đánh ngã đám người kia không cần dùng vũ khí. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Ta một đôi thiết quyền đủ để giết xuyên thư viện. Thẩm Phi nghe rất có đạo lý, sau đó nói một câu kinh điển danh ngôn: tri thức liền là lực lượng, sách vở cũng là vũ khí. Nhìn đến ngươi vẫn không thể nào nắm giữ vũ khí chân lý a. Rắc, ngươi trang mẹ nó đâu? Có tin ta hay không một quyền đập chết ngươi? Ngươi một cái cấp 17 sinh tồn đại sư. Ngọa tàu gia hỏa này thế mà cũng giống như mình đã cấp 17. Hôm nay, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là vũ khí đại sư lực lượng tuyệt đối. Rắc hai con ngươi thiêu đốt lên chiến y nóng bỏng. Thẩm Phi cảm giác được nhiệt độ của không khí chung quanh đều tại lên cao. Táo bảo vũ khí đại sư thật đáng sợ. Chiến ý thậm chí có thể để cho nhiệt độ chung quanh lên cao. Nghiễm nhiên một cái tự hành làm nóng máy sưởi. Dễ dùng. Rắc nhìn xem trong đồ thư quán ngay tại vùi đầu đọc sách học đồ. Tiến lên hai bước hô to một tiếng. Lạt kê pháp sư. Tiến lên nhận lấy cái chết. Tất cả học đồ tất cả đều từ tri thức trong hải dương tránh ra. Ngẩng đầu nhìn đến khí thế hung hăng rắc. Thư viện cùng kho quân giới là tu đạo viện hoàn toàn khác biệt hai cái tổ chức. Giữa hai bên gặp nhau rất ít. Đồng dạng tín ngưỡng thánh quang người tiến vào tu đạo viện. sẽ có xét duyệt tư chất khảo thí. Đang thức tỉnh thánh quang sau căn cứ thể chất, chia làm ngoại tu vũ khí kỹ xảo thánh kỵ sĩ, hay là nghiên cứu thánh quang ma pháp pháp sư hoặc là mục sư. Cho nên ngoại trừ thư viện cao tầng, cũng chính là sách báo nhân viên quản lý cùng mã lạc phu tu sĩ bên ngoài, những ma pháp học đồ này căn bản chưa thấy qua rác. Giờ phút này đám học đồ một mặt mộng bước, này chỗ nào xuất hiện dã nhân? Xuyên như thế thô lỗ liền tiến vào thư viện, còn có hay không giáo dưỡng à nha? Trong đó học đồ bên trong đại biểu khí thế hung hăng đi lên trước, chỉ vào trên tường chữ lớn nổi giận mắng. Ngươi người này còn có hay không tố chất à nha? Thư viện là như ngươi loại này người thô kệch tới địa phương sao? Ngươi biết chữ sao? Nhận biết trên tường mấy chữ này sao? Biết mấy chữ này là có ý gì sao? Giác nhìn thoáng qua trên tường chữ lớn, sau đó nói ra, muốn giàu, trước sửa đường, thiếu sinh, đồ hỗn trướng, niệm sai, là phía dưới đầu kia. Cái này người lùn học đồ vóc dáng so giác muốn thấp hai cái đầu. Cơ hồ là nhón chân lên đưa tay nắm vuốt giác cổ áo. Lúc đầu muốn phơi bày một ít khí thế, hiện tại cũng liền chỉ còn lại nói chuyện lớn tiếng. Giác nhìn thoáng qua chữ lớn phía dưới một hàng chữ nhỏ trong đồ thư quán cấm chỉ ồn ào. Giác ánh mắt mang theo sát ý nói, cái trước bóp ta cổ áo người. Hiện tại mộ phần cỏ đã có cao 3 thước, thánh quang học đồ sửng sốt một chút, không đợi kịp phản ứng, giác tay trái trực tiếp nắm ra hỏa này cánh tay, giác bạo tạc bắp thịt cánh tay, thậm chí so thánh quang học đồ đùi còn lớn hơn, chỉ là tiện tay bóp, thẩm phi liền nghe được giòn xương cốt đứt gãy thanh âm. Giác một tay lấy thánh quang học đồ cánh tay nắm đến bị vỡ nát gãy xương. Tê liệt trên mặt đất điên cuồng chu lên, thẩm phi đứng tại giác đằng sau, giờ phút này nhịn không được so một cái ngón tay cái. Nghiêu bước, cái này bức trang thật mẹ nó nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Tay không bóp nát thánh quang học đồ. Thấy không, đây chính là điểm thuộc tính toàn tăng lực lượng trên chỗ tốt. Thẩm phi nghĩ nghĩ mình toàn đem điểm thuộc tính thêm đến sức chịu đựng bên trên. Về sau cũng có thể đứng ở phía trước trang bức, sau đó miễn cưỡng ăn đối phương một bộ kỹ năng, quay vỗ cổ áo nói, liền điểm ấy công kích, còn không có số 3 kỹ sư 398 xoa bóp phần món ăn tới ra sức. Ép ai, có thực lực không trang bức, giống như cẩm y dạ hành, trang bức nhất thời thoải mái, mỗi ngày trang bức mỗi ngày thoải mái. Thẩm phi khát vọng dạng này sữa. Lực lượng, giác hừ lạnh một tiếng. Hắn đã cảm giác được thẩm phi ánh mắt khiếp sợ. Cái này khiến hắn 10 phần hưởng thụ. Tiện tay đem đoạn mất cánh tay thánh quang học đồ ném qua một bên. Giác đứng tại chỗ quét một vòng trước mắt. Hét lớn một câu. Còn có ai? Đứng ra thụ. Mị, giác lời còn chưa nói hết. Như núi thân thể đột nhiên bành một tiếng biến thành một con dê cừu con. Mị, thẩm phi đứng ở phía sau trực tiếp cho nhìn ngây người. Cái này biến dê thuật nghiêu bức a, còn mang đánh gãy trang bức thi pháp. Thẩm phi nhìn thấy những này thánh quang học đồ ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn. Hơi lui về sau 2 bước, đầu có thể đứt, máu có thể chảy. Bị biến dê một thế anh danh coi như quét sân. 5 giây biến dê kết thúc. Giác bành một chút biến trở về nguyên hình. Giờ phút này sắc mặt hắn chướng hồng. Lúc đầu muốn tại thẩm phi trước mặt trang bức, để hắn nhìn xem vũ khí đại sư thực lực. Kết quả một cái biến dê thuật xuống tới, để hắn lập tức thành ngu xuẩn. Hắn đã không dám quay đầu nhìn thẩm phi biểu lộ. Sợ hãi cái này trở thành đè sập hắn tâm lý cuối cùng một cọng rơm. Giác không khí quanh thân thậm chí đều tại kịch liệt ma sát. Thẩm phi nhìn không ra ra hỏa này dùng chính là cái chiêu số gì. Trực tiếp một cái công kích đi lên. Liền phảng phất một đầu man nghiêu. Mạnh mẽ đâm tới. bị rắc nắm đấm đập trúng hoặc là bị thân thể đụng bay thánh quang học đồ. Tất cả đều sẽ phát ra thanh thúy ken két âm thanh. Rắc nắm đấm sẽ hình thành cương phong, tạo thành phạm vi hiệu quả. Một quyền đối không khí oanh đi lên, thánh quang học đồ pháp bào trực tiếp bị cương phong xé nát. Lộ ra không có chút nào bắp thịt một thân xương sườn. Đến cuối cùng nắm đấm thậm chí ma sát không khí hình thành nóng hổi hỏa diễm. Thuần thục, thư viện một cái trong phòng nhỏ tất cả địch nhân đều bị rắc một người đánh ngã. Nghe được tất cả mọi người ngã trên mặt đất nghẹt ngào kêu rên thanh âm. Rắc mới phát giác được trên mặt chẳng phải đốt. Nhìn xem một chỗ, tay không tấc sắt, thánh quang học đồ. Quần áo tả tơi, hoặc là quần áo bị nắm đấm cương phong triệt để phá hủy. Trên thân không đến mảnh vải, phối hợp với kịch liệt thở dốc cùng rên rỉ, nghiễm nhiên một cái cỡ lớn triết học giao lưu hiện trường. Rắc nhìn lướt qua trên đất đám người, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nói cho hắn biết. Tay không tấc sắt quá tiêu hao thể lực, gặp được thánh quang học đồ vẫn được. Nếu là gặp được Mã Lạc Phu tu sĩ hoặc là nhân viên quản lý loại này nghiên cứu ma pháp, hắn rất có thể đánh không thông thư viện. Hôm nay tại đóng con dấu thời điểm, nghe được các binh sĩ nói Thẩm Phi vẫn là cái thợ rèn. Không khỏi mở miệng hỏi, Thẩm Phi, ngươi chế trượng sao? Ta chế trượng em gái ngươi, cả nhà ngươi đều chế trượng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.